cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1341 Ma Long Tôn. Cũng phải mất vài chục phút đồng hồ thì Tiểu Lam mới ăn hết biển mây độc tố mà nó tạo ra. Sau khi cắn nuốt xong biển mây độc tố thân thể nó cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bộ dạng của nó so với trước kia thì kém đi mấy phần khả á nhưng nhiều ra mấy phần sự xinh đẹp. Cái bộ dạng tròn vo bây giờ đã biến mất thay vào đó là bộ dạng thon dài trên lực mọc đầy những gai nhọn toàn thân nó phát ra ánh sáng lóng lánh màu xanh biếc, nhìn không khác gì một tuyệt tác nghệ thuật cả. Ăn xong nó liền chạy về bên cạnh sói mập. Sau đó trực tiếp chui thẳng vào bên trong thân thể sói mập biến mất không thấy đâu. Sói mập nói. Tiểu Lam nói nó ăn hơi hơi no rồi, với cảm thấy rất mệt, không còn sức để chơi, nó đi ngủ rồi. Mọi người triệt để không nói gì, cái gì là hơi hơi no rồi. Mọi người nhìn ra bên ngoài kia, khắp bầu trời lúc này không còn nhìn thấy bóng dáng một con hắc trình rượu đâu cả. Lúc trước số lượng là vậy thế mà đều bị Tiểu Lam kia ăn sạch không còn một mống rồi. Ngay lúc này Thu Thủy kinh ngạc nói. Mọi người nhìn kìa, mấy hòn đảo kia hình như đang nứt ra thì phải, đó đó mọi người nhìn xem, hay ta nhìn lầm rồi. Nàng vừa nói như vậy, nhất thời tất cả mọi người đều đặt chú ý tới dãy hòn đảo phía bên dưới, tất cả đều ngưng mắt mà nhìn. Vu Y vừa liếc mắt nhìn qua thì nói. Bên dưới có sinh vật sắp đi ra, mọi người cẩn thận chút. Thu Thủy mở ra phòng ngự tối đa của chiến hạm đi. Thu Thủy ứng một tiếng sau đó liền mở ra phòng ngự cực hạn của chiến hạm. Cùng lúc này. Rắc rắc. Vô số đất đá trên các hòn đảo kia tách ra động tĩnh gây ra càng lúc càng lớn. Ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm. Âm ấm, âm ấm, âm ấm ấm ấm, âm ấm, âm ấm, âm ấm ấm ấm, âm ấm. Từng hòn đảo bắt đầu nứt vỡ, nhiều bộ phận sụt xuống phát ra tiếng động ầm ầm. Cùng lúc đó ầm ầm từ bên trong sâu hòn đảo kia truyền ra linh áp cùng khí tức cực kỳ đáng sợ. Dù là mọi người đang ở bên trong chiến hạm cảm nhận được khí tức nguy hiểm kia thì cũng cảm thấy một trận ngột ngạt. Tuyết Kỳ sắc mặt ngưng trọng nói. Thứ này sợ là không đơn giản rồi. Vũ Y không phủ nhận mà gật đầu nói. Đúng vậy, theo linh áp tán ra thì có ít cũng là bán bộ hằng vương tiên cảnh rồi. Hơn nữa thứ này vừa tỉnh lại có trời mới biết là nó mạnh bao nhiêu. Gào gào. Hống hống. Một tiếng giống vang vọng không gian bí địa nơi đây, âm thanh kinh khủng đánh tay gió lúc cùng mây đen trên bầu trời. Cùng lúc đó một thủy long nhưng toàn thân đen kịt bốc lên ma khí ngập trời xuất hiện trước mắt mọi người. Sắc mặt tất cả mọi người lúc này đồng thời đều trầm xuống, giờ bọn họ hiểu vì sao nơi này lại nhiều hắc trình dược như vậy, hóa ra đều là dùng để trấn áp thứ này. Vũ Y trầm trọng nói. Thứ này không đơn giản, lực lượng nó đang rất nhanh khôi phục. Nàng vung tay lên một cách ba người long bát, long cửu, long thập xuất hiện bên trong chiến hạm. Không đợi ba người kia bất mãn Vũ Y đắt lên tiếng trước. Ta cần mượn sức ba vị trấn áp thứ này, ta e sợ với sức của ta không đủ để trấn áp thứ này. Ba tên cường giả Hắc Long bộ tộc lúc này cũng nhận ra tình cảnh có chút không đúng, ba người ánh mắt xuyên qua chiến hạm nhìn tới bên ngoài, vừa nhìn một cái sắc mặt ba người liền đại biến. Long Bát hoảng hốt nói, làm sao nơi này lại có phần thân thể ma Long Tôn? Long Cửu quát, đừng có nhiều lời, mọi người đồng thời ra tay trấn áp thứ này bằng không đừng mong ai có thể sống. Kẻ có tu vị dưới hằng vương tiên cảnh cũng không cần xuất thủ làm gì, các ngươi thương tổn không nổi thứ kia. Nhìn bộ dạng ba người lúc này, Vũ Y có thể đoán được bọn họ hiểu không ít về thứ này. Nàng ánh mắt nhìn qua mấy người Điệp Vũ, Thanh Thanh, Tuyết Kỳ một cái. Ba người lập tức hiểu ý. Ba người đồng thời bắt ra một cái ấm quyết vô cùng cổ quái, trên thân ba người cũng bốc lên hắc hắc khí giống như con quái vật ngoài kia.

ba vị có phương pháp nào rời khỏi nơi này không? Ba người đồng thời lắc đầu nói. Không có. Long Bát nói. Kết giới do 9 con thượng cổ dị chủng thần thú tạo thành không phải sức chúng ta có thể phá, chỉ có thể cầu trời mấy con quái vật kia đừng có đánh tới đây là được. Đúng lúc này Long Thập lên tiếng. Mọi người nhìn không phải chỉ mình chúng ta bị vây khốn ở đây đâu, đằng kia còn có không ít người giống như chúng ta kia. Đâu nhất thời tất cả mọi người đều nhìn qua phương hướng mà Long Thập chỉ. Vừa nhìn qua, đúng như lời Long Thập cách nơi bọn họ đang ở lại mấy chục ngàn dặm đang có một nhóm đông cường giả, có hải tộc cũng có nhân tộc, đã vậy đám dược tộc cùng ma tộc cũng xuất hiện. Nhìn thấy có người cũng xui xẻo giống bản thân, mấy người Vũ Y tâm tình ngược lại tốt hơn không ít. Vũ Y lúc này nói, xem ra huyết sắc minh lâu của Tây Môn lão dục có sức hút không nhỏ à, vậy mà thu hút nhiều cường giả như vậy. Ngay cả đám ma tộc ở tiên giới ẩn núp sâu như vậy cũng đi ra, còn có hải tộc cùng dược tộc nữa chứ. Long Bát nhìn mấy tên ma tộc nơi xa hừ lạnh nói. Một đám ma bộc mà thôi, cũng không phải cái gì đại nhân vật, ta một tay liền niết chết bọn chúng. Vũ Y thấy hắn phản ứng như vậy thì kinh ngạc nói. Ngươi hình như rất có kỳ thị với ma tộc à? Long Bát nghe vậy thì khẽ hừ hừ mấy tiếng sau đó ngậm miệng không nói gì thêm, Vũ Y cũng không tiện hỏi nhiều. Tiếp đó mọi người lại lặng yên quan sát mấy con thượng cổ dị chủng thần thú chiến với ma Long Tôn. Có điều bọn họ đứng ở nơi xa xem nhưng cũng không có an toàn, thi thoảng lại sẽ có một luồng sáng năng lượng khủng khiếp đi trễ quỹ đạo bắn về phía bọn họ. Mỗi lúc như vậy cả đám lại phải nhao nhao lên bỏ chạy, tình cảnh có thể nói vừa nguy hiểm vừa buồn cười. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1344 lưỡng bại câu thương. Ma Long Tôn cùng với 9 đầu thượng cổ dị chủng thần thú chiến đến hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang. Mỗi con thượng cổ dị chủng thần thú đều có được thần thông cực kỳ kinh người. Không những thần thông kinh thế hãi tục mà thân thể bọn chúng càng thêm biến thái, sức khôi phục có thể nói xưa này mới được nhìn thấy lần đầu. Mất đầu, mất tứ chi đối với bọn nó chỉ là việc nhỏ, không qua một cái hô hấp liền sẽ khôi phục lại như lúc đầu, đến ngay cả đánh nát bọn nó thì bọn nó vẫn có thể tái sinh lại một lần nữa, chỉ là khí tức một đám có chút suy yếu đi mà thôi. Nếu có thể lục tục đánh nát mấy chục lần thì có thể hoàn toàn tiêu diệt được bọn chúng, nhưng mà điều này có thể sao? Đương nhiên là không thể rồi. Dưới liên hoàn thần thông của 9 con thượng cổ dị chủng thần thú thì Ma Long Tôn cũng chỉ là đau khổ chống đỡ, chỉ thi thoảng mới phản kích lại được một lần. Nhưng mỗi lần Ma Long Tôn phản kích thì nhất định là chí mạng. Cứ mỗi lần như vậy liền có một đầu thượng cổ dị chủng thần thú bị đánh nát. Nhưng rồi theo thời gian, dưới sự liên hợp với nhau của 9 con thượng cổ dị chủng thần thú vậy mà dần có xu thế áp đảo một bộ phận của Ma Long Tôn. Trận chiến này kéo dài liên tục cho đến 3 tháng sau, suốt 3 tháng thời gian trận đấu giữa một đám thần thú cùng một con cự ma vẫn luôn diễn ra, không một giây ngừng nghỉ. Người ta có câu châu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Quả đúng là không sai chút nào, 9 con thượng cổ dị chủng thần thú cùng Ma Long Tôn đánh nhau lan đến phủ cận khiến cho đám cường giả nhân tộc, ma tộc, thượng tộc, hải tộc đều chết thương thảm trọng. Suốt 3 tháng bị săn vặt, lúc này người có thể còn sống ở bên khốn trận do 9 con thượng cổ dị chủng thần thú tạo ra đã không còn có mấy người nữa. Nhưng mà dù mạnh đến đâu cũng có cực hạn của nó, thời gian dần qua. Lực lượng 9 con thượng cổ dị chủng thần thú cùng Ma Long Tôn dần yếu đi. Tất cả những người còn sống cũng đều cảm nhận được điều này. Trong lòng tất cả mọi người đều đang mong chờ một cái kết quả, đó chính là lưỡng bại câu thương, có như vậy thì lúc đó mọi người mới có thể kiếm lợi. Thời gian lan lai qua 3 tháng, đám thượng cổ dị chủng thần thú cùng Ma Long Tôn đánh nhau cũng đã được nửa năm ròng rã. Cuối cùng cũng tới hồi kết. Ở nơi xa xa, Vũ cùng một cường giả Hắc Long bộ tộc nhìn thấy cảnh này cũng không lấy gì làm vui mừng, bọn họ biết nếu như hai bên chuẩn bị sức cùng lực kiệt thì nhất định sẽ mượn nhờ lực lượng của đám con sâu cái kiến như bọn họ đối phó địch nhân. Quả nhiên, linh cảm của mấy người rất nhanh liền ứng nghiệm. Chỉ thấy đầu bạch trạc thần thú kia hai mắt mở lên, trên đầu hai sừng phát ra ánh sáng màu xanh huyền ảo, ánh sáng kia bay thẳng lên bầu trời sau đó biến mất không thấy tăm hơi đâu cả. Mọi người thấy thế đều là một trận kinh ngạc, không hiểu con bạch trạc thần thú kia muốn làm cái gì. Nhưng mà chỉ vài cách hô hấp, liền có người kêu lên thất thanh. Nhanh buông ta! Nhanh buông ta ra! Ai đó cứu ta với! Ta không muốn chết! Lúc mọi người nhìn lại thì thấy một đám tu sĩ cường giả nhân tộc không bị khống chế bay về phía chiến trường nơi mấy con thượng cổ dị chủng thần thú đang chiến đấu với Ma Long Tôn. Mấy cường giả nhân tộc kia trong quá trình bay về phía chiến trường thì toàn thân từ từ phình lớn, bên trong cơ thể năng lượng cuồng bạo liên tục sinh ra, tích tụ lại ở phía dưới đan điền. Nhìn cái tình trạng này của bọn họ thì mọi người đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Long Bát ở bên cạnh Vũ Y nhìn thấy vậy thì kinh sợ nói. Con thượng cổ dị chủng thần thú bạch trạc kia muốn dùng mọi người như vũ khí đến công kích Ma Long Tôn. Như để kiểm chứng lời hắn nói là sự thật, chỉ thấy mấy tên cường giả nhân loại sau khi thân thể đã đạt tới cực hạn chuẩn bị phát nổ thì liền được đưa tới ngay trước cơ thể của Ma Long Tôn. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Liên tiếp là những tiếng nổ mạnh, vô số cường giả bị xem như lựu đạn ném về phía Ma Long Tôn. Ma Long Tôn mặc dù mạnh nhưng nó hiện tại chỉ là một phần của Ma Tôn mà thôi, với phong ấn quá lâu cùng trải qua trường kỳ chiến đấu khiến cho lực lượng của nó mười không còn một, dưới sức tự bảo mãnh liệt của đám tu sĩ thân thể nó liên tiếp bị tạc ra mấy cái động lớn, lân phiến bay tán, máu thịt văng tứ tung. Các ngươi chín con súc sinh này muốn chết. Các ngươi triệt để khiến ta tức giận. Hôm nay ta không chém giết chín đầu nhiệt xúc các ngươi thì khó tiêu được mối hận trong lòng. Ma Long Tôn gầm lên giận dữ. Tiếp sau đó cả người nó nhỏ đi một vòng nhưng trên người nó một ngọn ma diễm khủng khiếp bộc phát ra. Ma diễm ngập trời đốt cho phiến hải vực nơi đây cạn khô, đang từ một đại dương mênh mông bao la vậy mà chỉ trong mấy chục cái hô hấp liền bị trưng khô, lộ ra cả nền đất phía dưới đáy biển. Vừa cảm nhận được loại uy năng này thì mọi người ở đây đều là hô hấp khó khăn, chín con thượng cổ dị chủng thần thú cũng lùi về phía sau đứng cùng nhau cảnh giác mà nhìn. Lần đầu kể từ khi gặp mặt đến nay, mọi người nghe được mấy con thượng cổ dị chủng thần thú kia nói chuyện. Ứng Long nhìn trạng thái Ma Long Tôn hiện tại thì có phần sợ hãi nói. Nên làm thế nào, ma đầu này đang thiêu đốt ma nguyên rồi. Nếu bây giờ còn không chạy trốn, lúc sau cũng liền không cần chạy rồi. Bạch Trạc nói. Có chạy cũng là vô dụng, ma đầu này muốn giết chúng ta, trên thân mỗi người chúng ta lúc này đều có minh vương ấn, dù có chạy đâu cũng không thoát hắn truy sát, chi bằng liên hợp sức mọi người đánh cược một lần. Phía đối diện Ma Long Tôn cười lạnh nói. Các ngươi lấy gì mà muốn cùng ta đánh một trận? Bây giờ các ngươi chẳng lẽ còn hậu chiêu nào nữa sao, đừng có làm a buồn cười. Hừ, nếu không phải vì chín con nhiệt xúc đáng chết ngươi bản tỏa cũng không phải bị giam cầm lâu như vậy, năm đó ta đang lý ra trước tiên diệt cửu tộc các ngươi. Nhưng không sao, bây giờ giết chết mấy người các ngươi, đợi khi ta tìm được mấy phần thân thể khác lại đi tìm cửu tộc các ngươi. Giống giống giống. Ma Long Tôn liên tục ngửa đầu giống lớn như để phát tiết nổi hận trong lòng, cùng lúc này toàn thân nó phát ra khí tức mạnh chưa từng có, mạnh tới mức cả kết giới nơi đây do chín con thượng cổ dị chủng thần thú tạo ra cũng trở nên vặn vẹo biến hình. Chín con súc sinh đi chết cả đi. Như ma thần hàng thế, một trảo kinh thiên động địa hạ xuống hướng thẳng về phía mấy con thượng cổ dị chủng thần thú mà đánh xuống.

hắn gằn giọng nói. Chẳng qua chỉ là thăm dò ngươi một chút mà thôi, mặc dù ta không biết ngươi là ai nhưng chỉ bằng thực lực đó ở trước mặt lão phu không đang nhắc tới. Vừa nói xong cả người hắn liền biến mất tại chỗ, sau một khắc thì xuất hiện ở thanh niên trước người, tay phải điểm ra, điểm vào giữa trán tên thanh niên, từ trong đầu ngón tay lão giả bay ra một con rắn nhỏ màu xanh, con rắn nhỏ kia vừa bay ra ngoài liền đã hướng thanh niên cắn tới. Vốn sắc mặt thanh niên đang vô cùng thong dong cùng trào phúng nhưng khi cảm nhận được khí tức từ con rắn nhỏ màu xanh lục kia thì sắc mặt hắn kịch biến. Toàn thân hắn lúc này hiện lên tầng sáng màu lam. Ngón tay của lão giả bị tầng ánh sáng này ngăn lại nhưng con rắn nhỏ kia lại giống như không bị cản trở trực tiếp xuyên vào bên trong cắn tới thanh niên. Thanh niên hoảng hốt. Hắn lăng không một đấm đánh về phía con rắn nhỏ. Nắm đấm của thanh niên va chạm cùng con rắn nhỏ thì phát ra âm thanh va chạm như kim loại. Con rắn nhỏ bị thanh niên đấm cho một đấm thì văng ra không biết bao xa. Có điều lúc thanh niên nhìn xuống nắm tay bản thân thì không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy trên nắm tay hắn xuất hiện hai dấu răng. Hai dấu răng rất nhỏ nhưng từ nơi đó hắn có thể cảm nhận được sự bỏng rát khó chịu vô cùng. Không những nơi tay đau đớn mà linh hồn hắn cũng đau đớn, giống như bị thứ gì vừa ăn đi mất một phần linh hồn vậy. Hắn bay ngược về phía sau, nhìn không được giống lớn. Đáng chết, lại dám đã thương ta. Ngươi đáng chết, người đâu giết chết tất cả đám nhân loại sâu kiến này cho ta. Theo thanh âm của thanh niên hạ xuống, bầu trời bên trên bắt đầu chuyển động, ánh mắt của mọi người đều có thể nhìn thấy được từ phía bên trên kết giới bắt đầu hạ xuống vô số thân ảnh. Khí tức từ những người kia tản ra phảng phất như thiên quân vạn mã đang tới, bầu trời một mảnh hỗn loạn. Không chỉ có như vậy, sau lưng thanh niên kia không gian bắt đầu không ngừng chấn động nhộn nhạo, dường như sóng nước từng vòng tản ra, không ngừng khuếch tán. Các loại khí tức cường đại nối liền không dứt xuất hiện, còn có chiến xa hình thức cổ quái, hình thể to lớn vô cùng, vượt qua không gian mà tới. Trên bầu trời một chiếc đài sen chậm rãi hạ xuống, quang mang từ bốn phương tám hướng tụ đến, ở trên đài sen dần dần ngưng tụ ra một thân ảnh kia ban đầu mờ nhạt nhưng rất nhanh liền trở nên ngưng thực. Khí tức từ trên người hắn tản mạn đi ra khiến cho mọi người nơi này đều ớn lạnh. Trên thân người này khí tức mạnh mẽ lại cũng không ở dưới thanh niên, hơn nữa từ đầu tới cuối cũng không từng nhìn thanh niên một cái, hiển nhiên người này địa vị so với thanh niên kia cũng không kém bao nhiêu. Sau đó, xa xa đột nhiên vang lên tiếng tiêu tiếng giao hống, khắp cả bầu trời cùng biển rộng ở dưới thanh âm này đều trở nên sôi trào. Dần dần sóng gió nổi lên, mây đen vần vũ. Trong tiếng gầm giống kinh thiên, từ bên trong mây đen lộ ra một đầu giao long màu lam to lớn, ánh mắt to lớn như chuông đồng gắt gao nhìn đám người phía bên dưới, trong mắt tất cả đều là sát khí. Vẫn chưa hết, từ đại trận bên trên bầu trời đột nhiên tách ra, một cỗ kiểu tám người khiêng đột nhiên hạ xuống. Tám người kia hình thù kỳ quái. Mỗi người một vẻ, trong tám người lại có đến năm người là nữ, thực sự mà nói nhìn rất không hợp nhãn. Tám người mang đỉnh đầu kiểu sàng, mặt trên một đại mỹ nhân ngư kim sắc ngân giác đang lười biếng nằm, trong tay nắm một viên ngọc to phát ra hồng quang, thi thoảng lại ném viên ngọc kia vào trong miệng sau đó lại thổ ra, mỗi lần như vậy viên ngọc càng thêm sáng ngời. Âm âm âm. Trên bầu trời đột nhiên vang lên từng hồi tiếng nổ mạnh, giống như sấm chớp rền vang, giống như thiên thạch đâm vào biển sâu kích lên sóng biển ngập trời. Từ bên trong vụ nổ kia một thân ảnh từ từ hiện ra, bên trong truyền đến tiếng cười lanh lảnh, lực lượng cường đại như biển rộng vô biên vô hạn, nhấc lên kinh đào hãi lãng. Người kia trạng thái vô cùng kỳ quái, trên người lôi điện quấn quanh, đã vậy còn có hỏa diễm nhảy xung quanh, trong con mắt phải của hắn liên lục lóe lên lôi quang, trong một con mắt khác còn lại là bốc lên ngọn lửa tím, một loại cảm giác tà ác không nói thành lời từ người này tản ra khiến cho người ta kiêng kỵ không thôi. Hơn thế nữa,

âm âm âm. Dưới công kích cường đại kia, kết giới thoáng bị đánh nứt ra một cái lỗ hổng be bé, nhưng ngay sau đó lại khép lại. Lúc trước lô hổng cả mấy trăm dặm trong nháy mắt liền khôi phục, chứ không nói tới lỗ hổng chưa đầy một mét như vậy. Con thanh dao khổng lồ bên trên bầu trời hừ lạnh một tiếng, hét lớn. Người mạo phạm tộc ta tôn nghiêm tất cả đều phải chết, để các ngươi chạy một người đã là sỉ nhục cực lớn, nếu còn để đám sâu kiến các ngươi chạy còn không phải tộc ta thiên đại sỉ nhục sao? Hắn lãnh lệ giống lớn một tiếng, cả người từ trong mây đen lao ra hướng về phía đám người đánh xuống, ở bên cạnh nó đám thanh dao khác cũng đồng thời xuất thủ. Ngay khi đám thanh dao này xuất thủ, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một lực lượng vô cùng kinh khủng đè ép xuống khiến cho bọn họ hô hấp cũng khó khăn. Âm âm âm. Á á. Mọi người cảm nhận được uy thế kia thì không ai dám đứng lại ngạnh kháng, mà tất cả đều bỏ chạy, mấy tên không may chạy không kịp thì phải bất đắc dĩ quay lại ứng chiến. Nhưng mặc dù đều là hằng vương tiên cảnh sơ kỳ, có điều cường giả nhân tộc nơi này bị vây khốn đã nửa năm, hơn nữa ngày nào cũng bị mấy con thần thú cùng ma long tôn giày vò, chiến lực đã không còn một nửa, làm sao có thể là đối thủ của mấy con thanh dao. Ngay lập tức mấy người kia đều bị đánh văng, trong miệng liên tục thổ huyết, dĩ nhiên trọng thương. Những người may mắn chạy thoát thấy vậy thì vừa kinh vừa sợ, lúc này một người cắn răng nói. Liều mạng đi, chạy cũng không thoát được đâu, liều mạng với bọn chúng chết có cái đệm lưng. Tên cường giả này vừa nói xong vậy mà trực tiếp thiêu đốt hồn phách bản thân, không những thiếu đốt hồn phách bản thân còn cả sinh mệnh bản thân nữa. Cả người hắn lực lượng cường đại đột nhiên bùng phát. Tiếp đó hắn bất ngờ quay lại đánh về phía một đầu thanh dao kia bất ngờ không kịp né tránh bị một quyền kia nện thẳng vào sống lưng. Âm âm âm. Gào gào gào. Một quyền nện xuống, đầu thanh dao kia trực tiếp gãy nát sống lưng, nó thống khổ gào thét nhưng còn chưa gào được mấy tiếng liền bị người kia một quyền nện vào đầu. Cả đầu con thanh dao nổ mất phân nửa, dịch ớt bay tán loạn, chết đến không thể chết thêm. Có điều con thanh dao kia vừa chết thì người kia cũng là chết theo, người hắn trực tiếp hóa thành cho tàn phiêu tán, một điểm cũng không lưu lại. Đây là tác dụng phụ của việc thiêu đốt hồn phách cùng sinh mệnh. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 1348. Trên đời này mọi thứ đều vì chữ lợi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tên cường giả nhân tộc kia chết đi không những không làm cho mọi người sợ hãi mà ngược lại kích thích hung tính bên trong thân mỗi người. Con thỏ bị dồn đến bước đường cùng còn cắn ngược lại, huống gì là một đám cường giả hằng vương tiên cảnh. Dù cho đó chỉ là sơ kỳ, bọn họ bị mấy tháng trời hành hạ tâm lý chịu đựng cũng gần đến giới hạn, bây giờ có một người dẫn đầu, người khác cũng đều bộc phát mà lên. Giết giết giết! Giết chết đám súc sinh này! Đây đều là các ngươi ép ta! Một tên cường giả nhân tộc giống lớn, hắn cũng không hướng về phía mấy con thanh dao mà hướng về phía thanh niên bị lão giả đánh thương lúc trước mà tự bảo. Ở bên cạnh người này còn có hai người khác, cũng đồng dạng ôm tâm tư phải chết, muốn kiếm cách đệm lưng. Đám cường giả hải tộc sắc mặt lúc này cũng liền tím đen rồi, tuy đối phương là nỏ mạnh hết đà nhưng lấy tính mạng làm cái giá phải trả, mỗi một tên cường giả hằng vương tiên cảnh tự bảo chính là một hồi tai nạn. Dù là bọn hắn cũng không dám ngạnh kháng chứ đừng nói đám thuộc hạ dưới trướng. Nhưng lúc này thanh niên kia chính là nhân vật trọng yếu, lúc trước để hắn bị thương cái này đã là việc không thể tha thứ, về trong tộc nhất định bị trừng phạt. Bây giờ nếu né tránh để hắn tiếp tục bị thương thì cái kia chính là tội lớn rồi, đám cường giả hải tộc trong lòng có khổ mà không nói ra được. Nhìn thấy ba tên cường giả nhân tộc âm tâm tư nhất định phải chết, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Người ngồi trên đài sen ánh mắt hiện hung quang quát. Mọi người cùng nhau ra tay, đem lại ti tiện đáng chết này giết này. Người dẫn đầu bên phía cường giả nhân tộc nghe vậy thì trong mắt hiện lên hung quang khiếp người, hắn gầm giận dữ. Chúng ta chết, các ngươi sống cũng đừng mong khá giả. Lời hắn vừa nói xong thì từ bên trong cơ thể hắn một loạt tiên khí bay ra cũng ngoài, tình trạng cũng như hắn tùy thời có thể tự bảo, không những hắn mà hai người khác cũng đồng thời làm như vậy. Nhìn thấy như vậy thì đám cường giả hải tộc mở ngoặc tròn, Áng Long chủng tộc đóng ngoặc tròn, sắc mặt âm trầm vô cùng. Một nửa cường giả được phân ra để thủ hộ lấy thanh niên kia để hắn khỏi bị thương, một nửa còn lại đồng loạt ra tay hướng về phía ba người kia xuất thủ. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Kinh thiên tiếng nổ phát sinh, khí lãng cuồn cuộn, mặt biển thoáng cái hình thành từng ngọn sóng cao tận trời, cả thiên địa rung động chao đảo một hồi lâu. Từ bên trong vụ nổ hàng loạt mảnh vỡ tiên khí như lưu tinh bắn ra bên ngoài, kích sát không ít đám hải tộc phụ cận, nhiều tên đến lúc chết còn không hiểu vì sao bản thân lại chết nữa. Phong bảo tản đi lộ ra tình cảnh hiện tại, ba tên cường giả nhân tộc hàng vương tiên cảnh tự bảo nhìn uy thế cực kỳ khủng khiếp nhưng trên thực tế lại không giết nổi được một tên cường giả nào của Ám Long bộ tộc. Đám kia cùng lắm là trọng thương mà thôi, không một tên chết đi, chỉ có đám cấp thấp binh sĩ ở bên cạnh ngược lại chết một mảng lớn. Lần trước có thể giết chết được một con thanh giao kia là do bất ngờ xuất thủ, hơn nữa còn có yếu tố may mắn trong đó, nhưng lần này đám kia cũng không có bất ngờ mà đều là có chuẩn bị. Lúc này ở bên trong kết giới trận pháp do Ám Long bộ tộc bày ra chỉ còn lại Vũ Y cùng ba tên cường giả Hắc Long bộ tộc, thêm vào đó là 9 con thượng cổ dị chủng thần thú và ma long tôn tàn khu, còn lại đều đã về chầu ông vải hết rồi. Tình thế lúc này có thể nói là nguy hiểm đến cực điểm, Vũ Y mặc dù cũng còn vài chiêu bài nhưng dùng để đối phó với xăm ba tên vừa mới bước vào hàng vương tiên cảnh còn được, chứ nơi này toàn một đám quái vật có tu vị ít nhất tầng 2 hàng vương tiên cảnh cả rồi. Long Bát nuốt nước miếng hỏi. Nên làm thế nào bây giờ có gọi đám long nhị ra cũng không giải quyết được gì, chỉ là đưa đồ ăn cho người ta mà thôi. Bọn họ thương thế còn nặng lắm, sức chiến đấu 20 cũng không tới. Long Cửu ánh mắt nhất ngưng nói. Còn có thể làm sao, liều mạng cùng lắm là chết mà thôi, chẳng lẽ chúng ta còn không bằng mấy người trước kia sao? Vũ Y cũng là gật, nàng bộ dạng lạnh nhạt nói. Lúc trước không chết đã là vạn hạnh, lúc này nếu chiến tử nơi này lại có làm sao, nếu không còn cách nào khác chạy trốn thì cứ chiến đi. Vũ Y còn chưa nói xong thì bên phía hải tộc đã truyền ra tiếng giống tức giận. Giết sạch bọn chúng cho ta. Tất cả đều lên giết chết bọn chúng. Âm thanh phẫn nộ này là của thanh niên lúc trước bị con rắn nhỏ màu xanh cắn, cũng không biết con rắn nhỏ kia là thế nào mà trực tiếp cắn phế luôn một tên hằng vương tiên cảnh tam trọng. Tên thiếu niên kia lúc này vẻ mặt tái nhợt, cả người không thể cử động, chỉ có thể nhờ vào người khác mà di chuyển. Lời hắn hạ xuống, một đám cường giả hải tộc đồng thời tấn công, tên nào tên nấy vẻ mặt lạnh tanh, trên thân sát khí trùng thiên. Vũ Y bên trong đám người cũng không có gì nổi bật nhưng không hiểu vì sao nàng lại được ba đầu thanh giao có tu vi ngang ngửa trọng điểm chiếu cố. Nhìn thấy ba con thanh giao hướng về phía bản thân đánh tới, Vũ Y nhìn qua mấy người khác nói. Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong nàng liền hóa thành một đạo ánh sáng tiêu thất, lần nữa hiện ra đã là ở nơi xa xa nhìn không thấy rõ thân ảnh. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1349 nhất đao biệt ly. Tốc độ của Vũ Y cực nhanh, nhanh tới nỗi ba con thanh giao phía sau đuổi cũng đuổi không kịp, một con trong đó tức giận gầm thét. Nhân loại ti tiện có bản lĩnh thì đừng có chạy. Hai con khác cũng là vừa bay theo vừa chửi mắng. Thân là cường giả vậy mà không có dũng cảm chi tâm, loại như ngươi cũng xứng làm cường giả sao? Người như ngươi đúng là nổi sỉ nhục của nhân tộc. Vũ Y giống như không nghe thấy, nàng vẫn tiếp tục lẩn trốn, ba con thanh giao thấy vậy thì tí nữa tức hộc máu. Vũ Y không khác gì con cá trạch trơn chuột vô cùng,